Hôm nay là đầy tháng của tiểu công chúa cùng hoàng tử, tự nhiên bọn họ phải tới chúc mừng. Ai ngờ chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của tiểu công chúa. Từ khi sinh ra, nha đầu thích ngủ nhất, chưa từng khóc như vậy. Yến Kỳ đau lòng, biết chắc chắn đã có chuyện. Tất cả mệnh phụ nhìn thấy hoàng thượng tiến vào, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Chúng thần phụ gặp qua hoàng thượng. Cả điện yên tĩnh không tiếng động, Vân Hiễm khẽ vỗ về tiểu tịch. Nhóc càng khóc lợi hại hơn, như thể phụ hoàng không trừng trị kẻ ác đòi lại công bằng, nhóc sẽ không dừng. Yến Kỳ tới bên cạnh Vân Nhiễm, đau lòng nhìn nữ nhi khóc tím mặt hỏi: "Chuyện gì đây?" Trường công chúa tức giận đáp: "Bẩm hoàng thượng, là Tiêu Diêu vương phi làm ngã tiểu công chúa, còn mắng công chúa là quái vật. Hoàng thượng, Tiêu Diêu vương phi buồn bực chuyện ngài ban thưởng cho nữ nhân cho vương gia nên mới ra tay với tiểu công chúa." Tống Mẫn sợ trắng mặt, nhanh chóng dập đầu: "Thần phụ thất lễ, xin hoàng thượng tha thứ." Trên mặt Yến Kỳ đã phủ mưa rền gió dữ, âm trầm nhìn Tống Mẫn. Thân là Tiêu Diêu vương phi, lòng dạ lại hẹp hòi, quả nhiên không phải do danh giá dạy dỗ. Hai chữ lễ nghi đều không biết, đố kỵ, còn dám hại tiểu công chúa. Người đâu, bắt Tiêu Diêu vương phi vào đại lao bộ hình. Hoàng đế vừa ra lệnh, bên ngoài có thị vệ vội vàng tiến vào muốn kéo Tiêu Diêu vương phi đi. Tống Mẫn ngơ ngẩn, không biết phải làm gì, đành đưa mắt nhìn lão Diêu Phi. Lão Diêu Phi như bị dọa, nhanh chóng lên tiếng: "Hoàng thượng tha cho Mẫn Nhi một lần đi, nàng nhất thời hồ đồ nên mới thất lễ với tiểu công chúa, xin hoàng thượng nề tình lão thân, tha cho nàng." Lão Diêu Phi vừa nói xong, Tiêu Diêu Vương cũng bước ra khỏi hàng cầu xin. Hoàng thượng, Tống Mẫn cùng thần đệ ân ái, tâm đầu ý hợp, hôm nay nàng thất thố là vì chuyện thần đệ nạp thiếp, thần đệ cũng có trách nhiệm. Xin hoàng thượng trách phạt thần đệ, tha cho Tống Mẫn đi. Mọi người nhìn Yến Kỳ, ai cũng biết vị hoàng đế này sủng thê như mạng. Tiêu Diêu vương phi thiếu chút nữa hại chết tiểu công chúa, còn buông lời nhục mạ, hoàng đế có xử chém cũng không có gì quá đáng. Nhưng Yến Kỳ suy nghĩ một lát, khó coi nhìn Sở Tuấn Nghiêu chậm rãi lên tiếng: "Nếu vương đệ cùng Diêu phi không lên tiếng, trẫm sẽ chém đầu nữ nhân này." Tiêu Diêu vương cùng lão Diêu phi thổ ra, cả người Tống Mẫn mềm nhũn không có sức lực. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng đã lại nghe thấy giọng hoàng thượng: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Tiêu Diêu vương cùng lão Diêu phi trầm ổn lên tiếng: "Xin hoàng thượng trách phạt." Hai người nghĩ hoàng thượng chỉ sai người đánh bản tử, bị đánh vẫn tốt hơn bị chém, không ngờ hoàng đế lại nói: "Nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ, không thích hợp làm Tiêu Diêu vương phi, biến làm tiểu thiếp, từ nay về sau chỉ là một tiểu thiếp trong phủ Tiêu Diêu vương." Lão Diêu phi cùng Tiêu Diêu vương nghẹn họng nhìn chân chối, im lặng một hồi lâu không biết nói gì. Tống Mẫn thế nhưng bị hiến biến thành tiểu thiếp, à không chịu nổi đả kích lập tức ngất đi, tuyệt vọng tới cực điểm. Thế này hai con hồ ly tinh trong phủ sẽ gây khó dễ cho ả đi, bọn họ là trắc phi. Nhất là Nguyễn Mộng Điệp, lúc kính trà còn bị ả hắt nước, nhất định sẽ trả thù. Yến Kỳ không đợi Tiêu Diêu vương phi cùng lão Diêu phi lên tiếng đã ra lệnh cho thị vệ: "Kéo nữ nhân này ra ngoài, đuổi về phủ, trẫm không muốn tiếp tục nhìn thấy." Thị vệ hùng hổ kéo Tống Mẫn ra ngoài, ra lệnh cho thái giám đuổi về phủ Tiêu Diêu vương. Hoàng thượng trông thấy Tống Mẫn bị bắt đi rồi, lại thấy sắc mặt nhìn Tiêu Diêu vương gia cùng Diêu phi khá hơn một chút, ôn hòa lên tiếng: "Diêu phi cùng vương đệ đứng dậy đi. Loại nữ nhân như vậy căn bản không xứng với vị trí Tiêu Diêu vương phi. Thần đệ cùng Diêu phi yên tâm, quay về trẫm sẽ chỉ hôn cho vương đệ một vương phi môn đăng hộ đối, tuyệt không làm mất thân phận của thần đệ." Chuyện đã tới nước này, Tiêu Diêu vương cùng lão Diêu phi còn có thể nói gì ngoài cứng ngắc cười trừ nói tạ ơn. Lúc này tiểu tịch hình như đã khóc mệt nằm trong lòng mẫu thân. Thái y chạy tới muốn kiểm tra cho tiểu công chúa. Vân Nhiễm phất tay dịu dàng nói: "Tiểu công chúa không sao, chỉ bị thương nhỏ, quay về bản cung sẽ xử lý cho nàng." Ngự y lại lui xuống, Vân Nhiễm giao tiểu công chúa cho trưởng công chúa, dặn nàng đưa hai đứa nhỏ đi, chơi cả ngày tới giờ chúng đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Trưởng công chúa đón lấy hai đứa bé đưa cho nhũ mẫu, sau đó là yến tiệc, triều thần chúc mừng đế hậu, khung cảnh vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt. Chỉ có Tiêu Diêu vương cùng lão Diêu phi bất an, liên tiếp thất thố, nhưng cũng cố gắng ăn uống vui đùa. Lúc này trong phủ Tiêu Diêu vương lại rất náo nhiệt. Tiêu Diêu vương phi ném tiểu công chúa, mắng tiểu công chúa, bị hoàng thượng biến làm tiểu thiếp, rất nhanh đã truyền khắp vương phủ. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc thay cho vương phi, sao lại không biết xấu hổ nháo tới trong cung, giờ thì tốt rồi, ngay cả danh phận cũng mất, xem nàng còn nháo cái gì. Cao hứng nhất là hai nữ nhân Nguyễn Vương, bọn họ vừa nhận được tin sướng muốn nhảy cẫng lên, nhất là Nguyễn Mộng Điệp lập tức dẫn nha hoàn thiếp thân đi tới Hải Đường Uyển, nơi ở của Tống Mẫn. Trước cửa có ma ma chặn đường, Nguyễn Mộng Điệp trực tiếp quăng cho cái tát, hùng hăng giáo huấn: mở to mắt ra một chút, sau này ai mới là chủ nhân đứng đắn trong phủ, một tiểu thiếp muốn làm gì? Ma ma xoa hai má không dám ngăn cản, nhìn Nguyễn Mộng Điệp diễu võ ra ngoài đi vào. Vương Tử Yên cũng dẫn người tới xem náo nhiệt, tự nhiên ma ma không dám ngăn cản, vị này cũng là trắc phi, thân phận cao hơn tiểu thiếp nên bà không dám làm khó bọn họ. Giờ khắc này Tống Mẫn vừa mới tỉnh lại, đang nằm trên giường khóc lóc, nghe thấy bên ngoài có người hô: cặp qua Nguyễn Trắc Phi. Nguyễn Mộng Điệp cao ngạo đáp lời: đứng dậy. Tống Mẫn vừa nghe thấy tiếng Nguyễn Mộng Điệp lập tức ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt, lạnh lùng nhìn về phía cửa, tới tận khi Nguyễn Mộng Điệp vào cũng không chịu thu hồi. Nguyễn Mộng Điệp tao nhã đi vào ngồi xuống, quay đầu đánh giá trong phòng, có thể nói rất xa hoa, tùy ý có thể thấy được đồ vật quý báu, tất cả đều tinh xảo thượng đẳng. Nguyễn Mộng Điệp nhìn mà đỏ mắt, không nhịn được châm chọc Tống Mẫn: Tống di nương, sao trong phòng ngươi có nhiều đồ tốt như vậy? Cha ngươi chỉ là một quan tứ phẩm, mấy thứ này ngươi cầm từ Thương Châu tới sao? Nếu như để hoàng thượng biết, ngươi nói xem Tống gia có bị kê biên tài sản không? Tống Mẫn hung dữ lườm Nguyễn Mộng Điệp, đột nhiên cười lạnh: Nguyễn Trắc Phi tới để gây chuyện với ta sao? Ta cũng không dám gây sự với Tống di nương. Nghe nói lão Diêu Phi đối xử rất tốt với di nương, thương yêu như chính con đẻ. Dù ta muốn cũng không dám nha. Nguyễn Mộng Điệp âm dương quái khí châm chọc, rất nhanh lại cười tà mị: nhưng dù ta không gây sự với ngươi, ngươi cũng chỉ là một tiểu thiếp, có do hoàng thượng biến. Sau này ngày nào còn hoàng thượng, ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua ta. Phải rồi, chờ sau khi ta sinh con, ngươi nói thêm thân phận có thể cao hơn không? Nguyễn Mộng Điệp cười ha ha, nàng vừa cười xong, bên ngoài đã có người tiếp lời: vậy muội muội chúc mừng tỷ tỷ trước. Vương Tử Yên đi vào, giọng chua lè. Nàng không hiểu Nguyễn Mộng Điệp lấy đâu ra tự tin, nhỡ nàng ta sinh con gái thì sao, ai dám khẳng định chắc chắn là con trai. Nguyễn Mộng Điệp cười với Vương Tử Yên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định nhất phải. Nàng sẽ giành trước sinh tiểu thế tử cho Vương Phủ. Ngấm ngầm hai nữ nhân bắt đầu tranh phong. Tống Mẫn lạnh mặt nhìn bọn họ, cười châm chọc: hai nữ nhân ngu ngốc, nghĩ thật đẹp. Ngày nào còn nàng, các à đừng mong được làm vương phi, đừng ai mơ sinh tiểu thế tử, đứa nhỏ chỉ có thể do nàng sinh. Tống Mẫn cắn răng, nhanh chóng lên tiếng: ta mệt mỏi, hai vị trắc phi nương nương nên về đi. Nguyễn Mộng Điệp cũng thông minh, chưa có ý định gây khó dễ cho Tống Mẫn, bởi vì à thăm dò biết Diêu Phi rất sùng Tống Mẫn, à không dám làm bừa. Nguyễn Mộng Điệp không hiểu, ai cũng nói bà với nàng dâu trời sinh làm tử địch, sao tới Diêu Phi lại thay đổi tốt như mẹ con. Nguyễn Mộng Điệp nghĩ không ra, cũng lười phải nghĩ, tự đứng dậy: nếu tinh thần di nương đã không tốt, vậy chúng ta đi trước. À phải rồi, nếu di nương rảnh rỗi, nên đi nịnh nọt Diêu Phi, để cho người đi cầu xin với hoàng thượng, xem có thể vãn hồi được vị trí vương phi hay không. Nếu không sau này chỉ là một tiểu thiếp, hết sức đáng thương. Hai tiểu quận chúa là con của tiểu thiếp, sau này sao mà gả tốt được. Nói xong, Nguyễn Mộng Điệp cười tiêu sái đi ra ngoài. Vương Tử Yên cũng đi theo nàng, hai nữ nhân nói chuyện: tỷ tỷ, lần trước ả hất nước sôi vào người tỷ, sao không hất lại? Vương Tử Yên ước gì Nguyễn Mộng Điệp gây sự với Tống Mẫn, nàng đứng giữa hưởng lợi. Đáng tiếc nàng ta cũng rất thông minh, nhìn về phía Vương Tử Yên: Vương Trắc Phi, sao muội không đi thu thập Tống di nương? Chỉ là một di nương, đâu xứng để cho ta ra tay, chẳng phải mất phong cách của ta. Ta không muốn làm bẩn tay. Giọng Nguyễn Mộng Điệp kiêu ngạo như chim tước truyền vào phòng trong phòng, kích thích Tống Mẫn phát điên, ném hết đồ đạc ra ngoài, nhất thời vang lên âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, toàn bộ bảo bối trong phòng đều bị ả đập. Buổi chiều lão Diêu Phi cùng Tiêu Diêu Vương trở về liền tới thăm Tống Mẫn. Trong phòng một mảnh bừa bộn, tất cả đồ đạc đều bị ả đập vỡ. Tay ả cầm một thanh chùy thủ sắc bén âm trầm nhìn hai người: các ngươi muốn ta chết có đúng không? Đúng không? Tống Mẫn kể dao lên cổ, máu tươi tràn ra rất dọa người. Lão Diêu Phi chóng mặt, đau lòng hô: Mẫn Nhi, con điên rồi sao? Tống Mẫn hét lên. Ta điên rồi, ta bị các người ép điên rồi. Trước đó đồng ý không nạp thiếp, bây giờ lại cưới Trác Phi vào phủ. Ta còn bị biến thành tiểu thiếp. Tất cả đều cho rằng ta không xứng với hắn. Ta không xứng sao? Suốt cuộc là ai không xứng với ai? Tống Mẫn hét lên, nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Vương. Sở Tuấn Nghiêu khó chịu, nói thật, hắn rất chán ghét nữ nhân này. Ước gì à chết đi, đỡ phải lúc vắng vẻ à lại nhắc nhở hắn. Người phải tốt với ta, người nên biết tất cả những gì mình đang có từ đâu mà tới. Nghe một vài lần còn có chút cảm kích, nghe nhiều thành nhàm chán, khiến người ta căm hận. Lão Diêu Phi không để ý tới Sở Tuấn Nghiêu, hô lên. Mận Nhi, con bỏ giáo ra, chúng ta từ từ thương lượng. Con yên tâm, mẫu phi đồng ý với con, trong vương phủ không ai qua được con, tương lai cũng vậy. Nhưng ngày này là bao giờ? Các người vẫn nói như vậy, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Ta nhịn đủ rồi, bây giờ ta chỉ là một tiểu thiếp, dựa vào đâu ta phải chịu như vậy? Các người có hai lựa chọn, một là giết ta đi, hai là nói ra chân tướng. Nếu không các người lập tức hành động cho ta, ta không muốn sống nữa. Sở Tuấn Nghiêu nhướng chân mày. Mẫu phi, chuyện này... Lão Diêu Phi nhìn nữ nhi, nghĩ tới cục diện trước mắt. Gần đây hoàng thượng liên tục có hành động với phủ Tiêu Diêu, thật bất thường. Xem ra bọn họ không thể đợi, hình như hoàng thượng đã phát hiện ra vấn đề gì đó. Nếu để cho hắn tra ra, kế hoạch 20 năm của bọn họ sẽ thành hư vô. Không, bà sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lập tức nói bọn họ khởi động kế hoạch. Mẫu phi, Sở Tuấn Nghiêu còn muốn cân nhắc cẩn thận, nhưng lão Diêu Phi không nghe hắn phản bác, trầm ổn ra lệnh. Ta nói, lập tức thông báo cho bọn họ khởi động kế hoạch. Hoàng thượng đã phát hiện ra chuyện gì đó, nếu không làm ngay, chỉ sợ cả đời không có cơ hội. Sở Tuấn Nghiêu nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Được, ta sai người đi báo tin. Sở Tuấn Nghiêu đi ra ngoài sắp xếp, hắn biết phủ Tiêu Diêu Vương đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, có khi còn đang bị theo dõi gắt gao nên hắn càng phải cẩn thận. Lão Diêu Phi đỡ lấy Tống Mẫn, cầm con dao trong tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. Con xem, mẫu phi đã làm theo ý con. Con đừng đau lòng, sắp tới ở trong phủ tĩnh dưỡng. Mẫu phi cam đoan, Tiêu Diêu Vương Phi là con, ai cũng không tranh được. Trong tương lai vị trí tối cao kia cũng vậy. Cuối cùng Tống Mẫn cũng im lặng, nằm trong lòng lão Diêu Phi. Trong tầm cung Vân Hoa, hai vợ chồng Yến Kỳ đang nằm ôm nhau trò chuyện. Hôm nay đầy tháng tiểu thần, tiểu tích, bọn họ không muốn thu thập nữ nhân họ Tống, sợ làm quá lộ liễu, khiến đám người kia nâng cao cảnh giác, không ngờ tiểu tịch lại giúp bọn họ một chuyện lớn. Nhưng Vân Nhiễm không thể hiểu được trí tuệ siêu phàm của tiểu tịch, dù nàng đã kiểm tra, tiểu tịch không bị thương, lại cố tình khóc chết đi sống lại, làm như mình bị ngược đãi. Bình thường nha đầu đâu thích khóc, chứng tỏ nhóc muốn chỉnh Tống Mẫn. Có lẽ tiểu tịch cảm nhận được oán khí trong lòng ả, nên mới trả thù. Suốt cuộc tiểu tịch là quái nhân phương nào? Mới đầu nàng còn tưởng con mình cũng duyên không, hỏi ra lại không phải. Yến Kỳ, chẳng nói xem có phải tiểu tịch khác với những đứa trẻ bình thường? Có một chút. Như vậy thì đã sao? Chứng tỏ nữ nhi của trẫm trời sinh thông minh hơn kẻ khác. Yến Kỳ rất kiêu ngạo, hắn còn chưa biết xuất xứ của Vân Nhiễm nên thấy tiểu tịch khác người, chỉ cho rằng con mình sinh ra thông minh bẩm sinh. Không phải có câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng sao? Nữ nhi của hắn dĩ nhiên thông minh, tài trí hơn người. Vân Nhiễm trợn mắt không biết nói gì, nhưng lại để ý tới một chuyện khác. Yến Kỳ, hôm nay ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Chuyện gì? Yến Kỳ ôm nàng, bàn tay dài như ngọc trượt theo cổ áo nàng, thuần thục khiêu khích, khiến Vân Nhiễm mất tập trung, khẽ vuốt ve bàn tay kia tiếp tục nói. Ta phát hiện lão Diêu Phi đối với Tiêu Diêu Vương Phi rất tốt. Chuyện này cũng đâu có gì ngạc nhiên. Diêu Phi cần dựa vào Tống gia để cho người Tống gia đưa con bà lên ngôi vị. Tự nhiên bà phải sủng Tống Mẫn. Yến Kỳ vừa nói, vừa chuẩn xác nắm lấy đôi gò bồng đào cẩn thận thưởng thức. Vân Nhiễm nóng bừng, tim đập nhanh hơn, miệng khô, không nhịn được khẽ xoay người, giống như phát tín hiệu cho nam nhân nào đó, bế nàng lên giường. Nàng cố gắng đẩy hắn ra, nghiêm túc nhìn. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không? Yến Hoàng đế không biết nên khóc hay nên cười, dừng lại động tác. Xong việc rồi nói. Nói xong hắn ôm lấy nàng, mạnh mẽ cắn mút đôi môi mềm mại, khiến Vân Nhiễm mơ màng. Mẫu hoàng đế thuận lợi trộm hương, sung sướng hưởng đại tiệc. Trong tầm cung một mảnh im lặng, tất cả các cung nữ đều cách rất xa, không ai dám quấy rầy đế hậu. Đêm càng khuya, tới khi hoàng đế cảm thấy thỏa mãn dựa vào thành giường, Vân Nhiễm đã mệt tới bất động. Yến Kỳ không buồn ngủ, khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của Vân Nhiễm, sáng bóng dưới ngọn đèn mờ ảo, giống như được ngâm trong nước khiến người ta không nỡ rời tay. Vân Nhiễm cố gắng mở mắt lườm hắn một cái, lại mệt mỏi nhắm mắt lại, vẫn nên ngủ một chút đi. Yến Kỳ lại không chịu để nàng ngủ, ôm nàng vào lòng, hỏi: Nhiễm Nhi, không phải vừa rồi muốn nói chuyện của lão Diêu Phi với Tiêu Diêu Vương Phi sao? Vân Nhiễm miễn cưỡng mở mắt, tiếp tục câu chuyện dở dang. Nam nhân như các chàng không biết, nàng dâu cùng bà vĩnh viễn không thể thân như mẹ con, dù có tốt đến mấy vẫn tương kính như tân, khách sáo. Nhưng lão Diêu Phi cùng Tống Mẫn không giống như vậy. Ta thấy bà ta thật lòng thích Vương Phi, như thể mẹ với con gái. Chân mày Yến Kỳ nhướng lên, u ám sâu như vực thẳm vạn trượng. Ý nàng muốn nói Tiêu Diêu Vương Phi có thể là nữ nhi của lão Diêu Phi. Như vậy Tiêu Diêu Vương là ai? Chẳng lẽ hắn là con của Tống gia? Quá kinh hãi, lẽ nào hoàng thất từng xảy ra chuyện trộm long chó phụng nên lão Diêu Phi mới sủng ái Tống Mẫn như vậy? Thật ra nàng là công chúa hoàng thất, còn Sở Tuấn Nghiêu là con của Tống gia. Yến Kỳ nghĩ mà thấy sợ, công chúa đổi thành hoàng tử còn muốn mưu đoạt thiên hạ, chuyện như vậy lão Diêu Phi cũng dám làm, Tống gia có mấy cái đầu để chém. Nghĩ lại Yến Kỳ lại cảm thấy không đúng. Nhiễm Nhi, nếu như diễn tiết mục công chúa đổi hoàng tử, lão Diêu Phi hẳn phải đổi đứa nhỏ của Phạm Thị Thanh Dương. Sao lại đổi đứa nhỏ của Tống gia? Bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn để con mình lên làm hoàng hậu? Mà cũng không đúng. Nếu bà ta đổi con của Phạm gia, để hắn ta làm hoàng tử càng được hưởng quyền lợi lớn hơn. Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm cũng ngơ ngẩn, nàng cũng chưa nghĩ tới điểm này. Một lát sau, mắt Vân Nhiễm sáng rực nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng, chàng có thể tra xuất xứ của lão Diêu Phi, xuất cuộc có đúng là nữ nhi của Phạm Thị Thanh Dương hay không? Biết đâu không phải. Nếu bà ta là con của Tống gia, như vậy tất cả đều hợp lý. Yến Kỳ híp mắt lại. Đúng vậy, nếu Diêu Phi là người của Tống gia, tất cả sẽ hợp lý. Đây là âm mưu của Tống gia. Năm đó Diêu Phi sinh con gái, sau đó đổi một bé trai của Tống gia vào cung làm hoàng tử. Nữ nhi của Diêu Phi thành con cháu Tống gia. Đây cũng là lý do vì sao một nữ nhi của Tri Phủ Dương Châu có thể thành Tiêu Diêu Vương Phi, mà Vương gia hoàn toàn không oán không giận, hết lòng với Tống Mẫn. Hóa ra là vì hắn chỉ là dân thường. Yến Kỳ thị huyết nắm chặt tay lại. Bọn họ thực sự cả gan làm loạn, khốn kiếp. Vân Nhiễm tiếp lời. Sau chuyện hôm nay, đã không chừng bọn họ bắt đầu hành động. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi sợ hãi sao? Lần này bọn họ không phải đối với một cá nhân, mà là cả một gia tộc khổng lồ. Tống thị, bọn họ đã không còn là Tống thị của trước kia. Hậu nhân trải dài khắp đại tuyên, chỉ vô ý một chút, người thua sẽ là chính mình. Vân Nhiễm nắm tay Yến Kỳ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Yên tâm, chúng ta đâu có yếu đuối như vậy. Chân lý vĩnh viễn chiến thắng. Chàng đừng quên, Nghiễm Nguyên Tử đã nói, chúng ta là đế vương tinh, phượng tinh chuyển thế. Đây chỉ là ông trời khảo nghiệm chúng ta thôi. Chúng ta sẽ một đường chảm yêu diệt ma. Đúng vậy, Yến Kỳ sung sướng cười ha ha, ôm Vân Nhiễm dịu dàng nói. Nhiễm Nhi, chúng ta tới một lần nữa. Vân Nhiễm lườm. Chẳng là hoàng đế lưu manh, phiền chết người. Có điều rất nhanh trong phòng lại vang lên tiếng thở gấp. Vân Nhiễm không còn mắng chửi nữa, lăn qua một vòng, nàng mệt mỏi nhắm mắt ngủ, không buồn nói chuyện với Yến Kỳ. Yến Kỳ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho nàng, thì thầm. Nhiễm Nhi, trẫm sẽ bảo vệ mẹ con nàng. Ai cũng không thể thương tổn các nàng. Nháy mắt, cả người tràn ngập sát khí mưa rền gió dữ. Tống gia, trẫm yêu chờ các ngươi xuất chiêu. 3 ngày sau, Yến Kỳ nhận được tin tức chuẩn xác, lão Diêu Phi không phải nữ nhi của Phạm Thị Thanh Dương. Bà ta là con cháu Tống gia. Năm bà sinh, mẹ của bà cùng với phu nhân của Phạm gia Thanh Dương là khuê mật. Phu nhân Phạm gia muốn sinh nữ nhi, nhưng mấy lần đều là con trai. Sau này Tống phu nhân đổi con gái cho Phạm phu nhân. Ai biết đứa bé trai kia sau khi đổi tới Tống gia lại bệnh tật liên miên sớm qua đời. Phạm phu nhân dù thích nữ nhi cũng không thể bỏ rơi con mình, nên trong lòng sinh ra oán khí với Tống gia. Hai nhà càng lúc càng xa, cũng không thân cận với lão Diêu Phi. Đó chính là nguyên nhân vì sao lão Diêu Phi không mấy gần gũi với Phạm Thị Thanh Dương. Bà ta biết mình là nữ nhi của Tống gia, âm thầm liên lạc với các ca ca của mình. Hai bên âm thầm nhận lẫn nhau. Chẳng qua bên ngoài không có mấy ai biết chuyện này. Đồng thời Vân Tương cũng đưa tin tới minh chủ xuất phủ nhập thần của Ngốc Ưng Minh tên là Tống Trình. Ngoại trừ là minh chủ, hắn còn âm thầm cấu kết với một số kẻ tàn ác trên giang hồ, chuyên làm chuyện kinh người, kiếm tiền. Người này hành tung bí ẩn, Ngốc Ưng Minh có đến vài cơ sở, không dễ dàng bắt được hắn. Vân Nhiễm nhìn thư, vẻ mặt hiểu rõ. Trước đó nàng cũng đã đoán kẻ đứng sau Ngốc Ưng Minh có khả năng là lão đại hoặc lão nhị Tống gia. Không ngờ lại chính xác, Tống gia thực sự đánh bàn tính lớn, dùng 20 năm chuẩn bị một kế hoạch như vậy. Bây giờ bọn họ muốn tiền có tiền, muốn người có người, khắp bốn biển đều có hậu nhân. Tuy không quyền cao chức trọng, nhưng cũng là quan viên của Đại Tuyên. Chỉ cần Tiêu Diêu Vương đứng dậy hô hào, rất có thể Đại Tuyên sẽ rơi vào tay Tống gia. Tới lúc đó, họ Tống được trọng dụng, giang sơn đổi chủ, thủ đoạn thực sự quá âm hiểm. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không thể không bội phục thủ đoạn của Tống Thị. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm ngồi nghiêm túc thương lượng đối sách. Tuy trước mắt bọn họ đã biết Sở Tuấn Nghiêu không phải huyết mạch Hoàng Thất, nhưng làm thế nào để vạch mặt được hắn, chỉ cần hắn sống chết không chịu nhận, thế nhân sẽ không tin chuyện này. Bọn họ nên lấy tội danh gì để xử Sở Tuấn Nghiêu? 20 năm đã trôi qua, chỉ sợ muốn phái người đi thăm dò cũng không có manh mối. Với sự khôn khéo của Tống gia, những người năm đó biết chuyện chắc đã bị diệt khẩu. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trầm mặc không nói. Hứa An từ bên ngoài hối hả chạy vào cung kính báo: Bẩm hoàng hậu, thị vệ báo có người gửi thư cho người. Gửi cho ta? Vân Nhiễm nhíu mày, ý bảo Hứa An trình lên. Rất nhanh thư đã tới tay nàng. Vân Nhiễm mở ra, sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Hóa ra lá thư này là do công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh gửi tới. Nàng từng nghe Yến Kỳ nói à ta không chịu nổi tra tấn tự sát chết, bây giờ người chết sống lại, còn Diệu Võ Dương Oai khiêu chiến với nàng, nói sư huynh Tần Lưu Phong đang ở trong tay của ả, chờ nàng tới Nam Ly cứu hắn, nếu nàng không đi ả sẽ giết người. Vân Nhiễm nhớ tới Tần Lưu Phong, sau khi xuyên tới đây, ngoài sư phụ, sư huynh là người hiểu nàng nhất, giống như ca ca của nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Hàn Tích xoa nhất đầu của nàng nói: Tiểu sư muội, nếu như có chuyện gì không giải quyết được cứ nói với sư huynh, ta sẽ giúp muội. Nhớ tới ngày xưa sư huynh sủng mình, chân mày Vân Nhiễm siết chặt lại. Nếu như sư huynh thực sự rơi vào tay của Sở Vận Ninh, nếu như nàng không tới, nhất định huynh ấy sẽ mất mạng. Yến Kỳ ở phía đối diện thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, khẽ nắm tay nàng, quan tâm hỏi: Nhiễm nhi, nàng sao vậy? Vân Nhiễm lắc đầu, đưa thư cho Yến Kỳ: Chẳng xem đây có phải chữ của Sở Vận Ninh hay không. Sở Vận Ninh? Công chúa Vinh Đức sao? Yến Kỳ cũng kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy lá thư, nhìn một chút, sau đó hắn cũng biến sắc mặt, không ngờ Sở Vận Ninh còn sống, quá ngoài ý muốn. Yến Kỳ nhìn ra bên ngoài điện ra lệnh: Phương Trầm An, lập tức tới cung điện trước kia của công chúa Vinh Đức tìm bút tích của ả, chậm muốn so sánh một chút. Phương Trầm An lập tức đi tìm, Yến Kỳ lại gọi Trực Nhật tới đi điều tra cái chết của Sở Vận Ninh, xảy ra sai sót ở chỗ nào. Trực Nhật ra ngoài kiểm tra, Vân Yếm nhíu mày nhìn Yến Kỳ, u ám nói: Yến Kỳ, ta cảm thấy thực sự có khả năng Sở Vận Ninh chưa chết. À còn sống là bút tích của Tống gia. Bọn chúng cứu ả, bây giờ ả xuất hiện chứng tỏ bọn chúng bắt đầu khởi động kế hoạch, mục đích muốn truy sát chúng ta ở Nam Ly. Nếu chúng ta chết, Tiêu Diêu Vương có thể thuận lợi kế vị. Yến Kỳ âm trầm gật đầu, khẽ vỗ trán. Lúc hắn thu thập công chúa Vinh Đức, tâm trạng rất kém. Nhiễm Nhi xảy ra chuyện, hắn điên cuồng một hồi. Sau này nàng trở về, hắn cảm thấy sung sướng, căn bản quên mất Sở Vận Ninh. Sau đó có người tới báo ả đã chết, hắn cũng không quan tâm. Ai ngờ nữ nhân này không chết còn được Tống gia cứu đi. Xem ra bọn chúng luôn âm thầm theo dõi hắn, càng nghĩ càng tức giận. Phương Trầm An đã tìm tới bút tích của Sở Vận Ninh, gồm một ít thơ từ ca phú. Yến Kỳ nhận lấy so sánh. Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt của hắn liền hiểu Sở Vận Ninh thực sự không chết, được Tống gia cứu đưa tới Nam Ly. Bây giờ bắt Tần Lưu Phong uy hiếp nàng, chẳng qua muốn dụ nàng cùng Yến Kỳ tới đó để diệt trừ. Tuy rằng biết như vậy, nhưng vẫn cẩn thận so sánh đối chiếu. Chữ viết thanh lệ giống hệt nhau, cuối cùng xác nhận quả thật là bút tích của Sở Vận Ninh. Hoàng thượng, bây giờ phải làm sao? Chúng ta có thể đi Nam Ly không? Không thể không đi. Nàng không thể bỏ mặc sư huynh, nhưng nếu đi Nam Ly đã có Thiên La Địa Võng chờ bọn họ, rất có khả năng chết không có chỗ chôn. Yến Kỳ nắm chặt tay Vân Nhiễm, cười minh diễm. Nhiễm Nhi sợ sao? Vân Nhiễm lắc đầu, dĩ nhiên nàng không sợ, nàng đã sống thêm quá lâu. Nhất thế này còn có được tình yêu của Yến Kỳ, có hai tiểu bảo bối, nhưng nàng cũng lo lắng cho Tần Lưu Phong. Không sợ, chúng ta cùng nhau tới Nam đi. Biết rõ trên núi có hổ vẫn phải tới, Tống gia muốn diệt trừ chúng ta cũng muốn diệt bọn họ. Chúng ta có thể tương kế tự kế, sau đó phản công, để xem hưu chết về tay ai. Yến Kỳ lạnh lùng lên tiếng, giơ nắm đấm vào không trung. Tống gia, Tiêu Diêu Vương, Sở Vận Ninh, một người cũng đừng mong trốn, hắn nhất định diệt hết bọn họ. Trừng Nhật từ ngoài nhanh chóng tiến vào. Hoàng thượng, thuộc hạ đã điều tra ra, nghe nói có một hắc y nhân vô cùng xấu xí, sau khi sủng hạnh Sở Vận Ninh thì ả liều mạng tự sát. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, xem ra kẻ kia là người của Tống gia, bọn chúng tra thân phận của ả, cứu ra sau đó tráo đổi một cái xác vào, mọi người mới tưởng Sở Vận Ninh đã chết. Yến Kỳ gật đầu, lười truy cứu chuyện cũ, bây giờ hắn phải nghĩ xem làm thế nào để thu thập Tống gia. Chúng ta chuẩn bị đi Nam đi. Yến Kỳ lên tiếng, đột nhiên nhớ mình còn hai đứa nhỏ, liền đau lòng. Tiểu thần cùng tiểu tịch phải làm sao bây giờ? Vân Nhiễm tiếp lời. Trước khi tới Nam Ly, chúng ta đưa bọn nhỏ về Lãm Y Cốc. Chỉ có ở đó ta mới yên tâm. Lãm Y Cốc có địa thế hiểm trở, xung quanh có vách núi đen, còn có sông ngăn cách, bên ngoài nhiều cỏ cây độc, ngoại trừ người trong cốc, người ngoài không ai vào được. Đưa bọn nhỏ tới đó, nàng có thể yên tâm. Yến Kỳ đồng ý. Được, chờ chúng ta từ Nam Ly trở về sẽ tới đón bọn chúng. Lúc đó diệt trừ hết đám người xấu, cả nhà chúng ta sống hạnh phúc, không bao giờ tách ra nữa. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm thống nhất hành trình, bắt đầu chia nhau hành động. Yến Kỳ triệu Sở Văn Hiên tới ngự thư phòng bàn chuyện. Sở Văn Hiên vừa nghe Hoàng thượng muốn mình tiếp tục cải trang, lập tức đen mặt toát mồ hôi lạnh. Bây giờ Yến Kỳ tuyệt đối tin tưởng Sở Văn Hiên, bởi vì kẻ đứng sau mà đã lộ diện, Cẩm Thân Vương tuyệt đối sẽ không cấu kết với Tiêu Diêu Vương, nên Yến Kỳ rất yên tâm để Sở Văn Hiên cải trang thành mình. Nhưng Sở Văn Hiên lại cảm thấy áp lực, lộ ra khuôn mặt hết trắng bệch lại xanh mét, hắn gấp tới mức muốn khóc. Hoàng thượng, thần có thể cự tuyệt được không? Lần trước đóng giả hoàng thượng, hắn sút vài cân, lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện. Phải biết rằng nếu bị lộ, hắn có khả năng mất đầu. Đương nhiên hoàng thượng sẽ không giết hắn, nhưng hắn vẫn thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không ngờ bây giờ lại tới nữa. Yến Kỳ cười như có như không nhìn Sở Văn Hiên. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bây giờ ngươi chọn đi. Thứ nhất là cải trang thành ta, thứ hai là đi chết. Chết không bằng sống, hắn đâu có ngốc. Mặt Sở Văn Hiên như tro tàn, rốt cuộc không phản kháng. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Lần này hoàng thượng định đi đâu? Trẫm cùng hoàng hậu tới Nam Ly một chuyến. Hả? Sắc mặt Sở Văn Hiên lại khó coi. Nếu như đi Nam Ly phải mất bao lâu mới trở về, hắn phải đóng tới lúc nào? Hoàng thượng muốn tới Nam Ly làm gì? Sư huynh của hoàng hậu bị bắt, nên trẫm muốn cùng hoàng hậu tới Nam Ly cứu sư huynh của nàng. Yến Kỳ cũng không đề cập tới Tiêu Diêu Vương cùng Tống gia, sợ Sở Văn Hiên bị khủng hoảng. Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên, có biết vì sao trẫm để người cải trang thành trẫm? Sở Văn Hiên nhìn Yến Kỳ, thấy vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, ánh mắt hắn sâu xa nổi sóng ngầm, đột nhiên hiểu ra quỳ xuống trầm giọng. Là vì hoàng thượng tin tưởng thần. Đúng vậy, ngươi là thần tử trẫm tin tưởng nhất. Phủ Cẩm Thân Vương cũng là phủ đệ trẫm tin tưởng nhất. Các ngươi với trẫm cùng một thế, đều là con cháu Sở gia. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này. Yến Kỳ sâu xa nói. Sở Văn Hiên trọng trọng dập đầu. Rõ, hoàng thượng, thần đã rõ. Yến Kỳ không nói gì thêm, ý bảo Sở Văn Hiên lui xuống. Khi nào hắn đi sẽ phái người tới báo cho hắn ta. Sau khi Sở Văn Hiên đi rồi, Yến Kỳ lại triệu Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu vào cung, giao lại chuyện triều chính cho bọn họ, đồng thời dặn bọn họ giúp đỡ Sở Văn Hiên quản lý Giang Sơn Đại Tuyên. Nhưng hắn cũng không nhắc tới chuyện của Tống gia, tránh để hai người sợ hãi. Trong điện văn hoa, trưởng công chúa hét lên kinh hãi. Cái gì? Con với hoàng thượng muốn tới Nam đi? Chuyện này rất nguy hiểm. Vân Nhiễm nói với bà muốn dẫn tiểu thần, tiểu tịch tới Lam Y Cốc. Trường công chúa lo lắng. Nam Ly là chỗ nào, bọn họ không biết sao. Chân chính là hang hổ, địa thế hiểm trở, nhiều rắn độc thú dữ. Trường công chúa còn tưởng mua một người Nam Ly tính kế Vân Nhiễm. Tuy rằng bà chưa tới, nhưng vẫn biết nơi đó rất nguy hiểm. Hơn nữa lần này Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không giống chống cua chiêng khởi hành, nếu để cho kẻ khác biết chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nên trưởng công chúa không muốn để Vân Nhiễm đi. Vân Nhiễm biết trưởng công chúa lo lắng, liền kéo tay bà. Bác, người yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, không có chuyện gì. Ta mời người tới là muốn người giúp ta một chuyện. Con nói đi. Trưởng công chúa thấy Vân Nhiễm kiên định, biết mình có khuyên cũng vô dụng. Nhiễm Nhi luôn là người có chủ kiến, mọi chuyện đều tự có quyết định. Ta muốn đưa tiểu thần tiểu tịch tới Lạm Y Cốc. Chỉ có như vậy ta mới bớt lo lắng. Nhưng bọn họ vẫn còn quá nhỏ. Ta muốn bác đi cùng để chăm sóc bọn họ. Người dẫn theo Sơn Trà cùng Dữ Tử đi có được không? Dĩ nhiên trưởng công chúa cũng không muốn xa hai đứa nhỏ, lập tức gật đầu. Được, ta chăm sóc bọn chúng. Con yên tâm, ta sẽ không để ai động tới hai đứa trẻ. Chỉ là hoàng thượng tới Lam Ly, trong cung phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng định để cho Sở Văn Hiên đóng giả hắn ở trong cung. Sẽ không sao chứ. Trưởng công chúa vẫn cảm thấy lo. Lần này Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm xuất hành có chút không bình thường, dường như có nguy hiểm. Vân Nhiễm ôm tay trưởng công chúa, tựa đầu trên vai bà, làm nũng. Bác, người yên tâm đi. Vì tiểu thần tiểu tịch, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Trưởng công chúa nghĩ một chút, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đều thương hai đứa nhỏ, chắc sẽ không sao. Trưởng công chúa dặn dò. Các người cẩn thận một chút, ta sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Vậy là ta yên tâm rồi. Vân Niệm gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Nàng yên tâm, tin tưởng trưởng công chúa sẽ chăm sóc tốt cho con mình. Yến Kỳ cùng Vân Niệm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, không hề chậm trễ, bí mật dẫn theo thuộc hạ trưởng công chúa cùng con mình rời khỏi cung. Tuy vậy bọn họ biết, kẻ đứng sau chắc chắn đã biết. Lần này mọi người đi đường thủy, bởi vì Lãm Y Cốc nằm trong thung lũng, chỉ có một cửa sông tiến vào, đeo bằng đường núi rất tốn thời gian. Vân Nhiễm sợ mất thời gian, chậm trễ cứu Tần Lưu Phong, nên quyết định đi đường thủy sẽ nhanh hơn một chút. Bên ngoài Lương Thành có sông đại vận đổ về bốn phương, thuyền từ Nam ra Bắc, nhiều không đếm xuể. Cảnh tượng hết sức hòa lệ. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chê ở trên thuyền lớn, ngoài ra còn có hai tiểu gia hoa, trưởng công chúa, Dũ Tử, Xuân Trà cùng các thuộc hạ cải trang thành thuyền phu cùng người hầu. Ngoài ra phía sau còn có hai con thuyền theo sát, bên trên đều là thuộc hạ của Yến Kỳ. Hắn dẫn theo một phần, còn một phần bí mật bảo vệ bọn họ. Ngoài ra hắn còn khởi động lực lượng mai phục ở khắp nơi, tùy cơ chờ lệnh. Yến Kỳ mặc áo trắng, Vân Nhiễm mặc váy đỏ đứng song song trên mạn thuyền. Bọn họ đã được gần một ngày trên sông tĩnh lặng. Dáng chiều phủ lên mặt sông tỏa ra từng sáng mỏng, gió nhẹ gợn sóng gợn. Tà áo của đôi nam nữ bay bay, cảnh đẹp như long phượng trình tường, thu hút nhiều ánh mắt của mọi người, thi thoảng lại có người bàn tán. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ không để ý, cùng nhau nhìn về phương xa. Nhiễm Nhi, võ công của nàng đã khôi phục chưa? Đã qua 3 tháng, công lực của ta đã khôi phục bình thường. Chàng đừng lo lắng, lần này chúng ta cùng liên thủ, nhất định diệt trừ Tống gia cùng Sở Vận Ninh. Tuy rằng trận đánh này khác hẳn trước kia, quân địch có thế lực khổng lồ, nhưng chúng ta cũng không sợ bọn họ. Vân Nhiễm nở nụ cười tự tin 10 phần, võ công của nàng đã khôi phục, nên không sợ mình trở thành gánh nặng của hắn. Trước đây đều là nàng hoặc hắn một mình đối phó với kẻ địch, lần này hai người cùng đồng tâm hiệp lực, để xem hưu chết về tay ai. Yến Kỳ ôm lấy Vân Nhiễm. Đều tại ta hại nàng bị người khác tính kế. Sau này nếu ai có ý đồ bất chính, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không thể để lại tai họa ngầm. Vân Nhiễm im lặng, xuất thần nhìn mặt sông. Vệt nắng cuối ngày đang tắt, màn đêm dần buông xuống. Yến Kỳ hỏi Phá Nguyệt cùng Trực Nhật đang ở gần đó. Phía trước là nơi nào? Bẩm chủ tử, sắp tới núi Tử Phong. Theo bản đồ của nương nương, chúng ta cần tới đó, sau đó đi về hướng nam rẽ vào một nhánh sông khác. Nhưng trời dần tối rồi, chúng ta nên tấp vào bờ nghỉ ngơi hay đi tiếp? Nghe nói trên sông không yên bình, có hà phỉ hoạt động thường xuyên. Tuy rằng sau khi hoàng thượng đăng cơ, bọn chúng thu tay lại, nhưng thuộc hạ sợ có vấn đề. Trực Nhật vừa dứt lời, Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn màn đêm, nghĩ nơi này khoảng cách từ nơi này tới Lam Ni, nếu như còn dừng lại nghỉ đêm, không biết khi nào mới tới. Sở Văn Hiên ở trong cung cũng không thể kéo dài được bao lâu, càng để lâu sẽ phát sinh vấn đề. Yến Kỳ trầm giọng ra lệnh. Đi, chia thuyền làm hai đội, phân công hợp tác, thuyền lớn đi trước, nhanh chóng tới Lạm Y Cốc. Rõ, hoàng thượng. Trực Nhật nhận lệnh rời khỏi. Yến Kỳ nắm tay Vân Nhiễm đi vào đầu thuyền. Bên trên tầng 2 có 4 gian phòng. Vân Yễm cùng Yến Kỳ ở một gian, trưởng công chúa cùng hai đứa nhỏ ở một gian, nhũ mẫu cùng người hầu ở trong một gian. Bởi vì phải tới Nam Ni cho nên Vân Yễm đành cai sữa cho hai đứa trẻ, giao cho nhũ mẫu chăm sóc. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng vẫn nhói lòng. Vốn muốn tự mình nuôi con, không ngờ vẫn phải cai sữa sớm. Vân Nhiễm đổ hết lên người Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương, nàng nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Trong phòng, Sơn Trà cùng Dữ Tử đã chuẩn bị xong đồ ăn, bởi vì ở trên thuyền nên cũng khá đơn giản, chỉ khoảng 4-5 món. Sau khi ngồi xuống, Vân Nhiễm ra lệnh đưa hai đứa nhỏ tới. Bọn họ hy vọng có thể gần con thêm một chút. Tới Lam Y Cốc rồi, bọn họ sẽ phải tách ra. Tuy rằng có lòng tin mình sẽ thắng, nhưng bọn họ vẫn lo lắng. Nếu bọn họ gặp bất trắc, hai đứa nhỏ bơ vơ sẽ rất khổ. Hai đứa nhỏ được ôm tới, Yến Kỳ bế Tiểu Tịch, Vân Nhiễm bế Tiểu Thần. Tiểu Thần ngủ chưa nên lúc này đang mở to mắt nhìn mẫu thân, ánh mắt lấp láy đáng yêu. Vân Nhiễm sờ hắn, hắn liền cười. Tiểu tử này đặc biệt thích cười, rất ít khi khóc, ai chiều cũng cười, có đôi khi đang ngủ cũng cười rộ lên, khóe miệng cong cong như đang cười mỉm. Trái lại, Tiểu Tịch lạnh lùng hơn, trừ hôm tiệc đầy tháng chỉnh Tống Mẫn, nhóc vẫn lạnh nhạt, ăn rồi ngủ, ai chiều cũng không cười, phiền chán liền đá cho một cái. Vân Nhiễm chua xót ngắm hai đứa trẻ, rõ ràng ở bên mình lại cố tình phải chia ly. Lần này tới Nam Ni không biết bao giờ mới trở lại, ít nhất cũng phải vài ba tháng. Tới lúc đó hai đứa nhỏ bọn họ còn nhớ bọn họ sao, gần gũi với bọn họ sao? Trường công chúa thấy hai người tuy đùa với con nhưng vẻ mặt vẫn có chút u sầu, bà lo lắng. Lần này các ngươi tới Nam Ni có nguy hiểm đúng không? Sơn Trà cùng Dữ Tử nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu, không thể nào. Vân Hiễm gần đầu cười với bà. Bác, người đừng lo lắng, chúng ta sẽ không sao. Trường công chúa gật đầu. Các người nhất định phải bảo vệ chính mình, bọn chúng còn nhỏ như vậy, nếu các người xảy ra chuyện, chúng biết làm thế nào. Lời của trường công chúa khiến Tiểu Tịch đang ngủ đột nhiên mở tròn mắt nhìn xung quanh. Yến Kỳ đang vuốt mặt con, thấy nhóc hiếm khi không đá mình, liền trêu chọc. Tiểu Tịch, phụ hoàng cùng mẫu hậu phải tới Nam Ly, còn cùng tiểu thần phải ngoan, đừng quấy bác, biết chưa? Chờ cha mẹ về sẽ tới đón hai đứa, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Vân Nhiễm liếc qua Tiểu Tịch, cảm thấy con gái có thể hiểu được lời của Yến Kỳ. Tiểu Thần lại không biết gì, nàng nhìn Tiểu Tịch nghiêm túc nói. Tiểu Thần, sau này cần phải chăm sóc cho Tiểu Thần, nhớ chưa? Những lời này thật khiến người ta bất an. Tiểu Tịch òa khóc lớn, trường công chúa cũng gạt nước mắt nhìn Vân Nhiễm. Các ngươi nói gì vậy? Dọa tới đứa nhỏ, nếu thực sự có nguy hiểm thì đừng đi nữa. Trưởng công chúa không biết chuyện Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương, không biết bọn họ muốn nhờ chuyến đi Lam Ni lần này diệt sạch chúng. Tiểu Tịch khóc tới đau lòng, Yến Kỳ dỗ con. Được rồi, Tiểu Tịch đừng đau lòng, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không sao, chúng ta sẽ bình an trở về. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên Tiểu Tịch nín khóc, mở to đôi mắt hẹp dài nhìn hai người, điềm đạm đáng yêu. Yến Kỳ kinh ngạc, con gái hắn thật khác người, hiểu được lời hắn nói, quá thần kỳ. Không khí đang u buồn vì Tiểu Tịch lại trở nên sinh động. Tiểu công chúa khen Tiểu Tịch. Tiểu công chúa nhà chúng ta thật thông minh, nhỏ như vậy đã hiểu được ý của cha mẹ, trưởng thành nhất định là áo bông nhỏ của cha mẹ. Trường công chúa vừa nói xong, Yến Kỳ cùng Vân Hiễm nở nụ cười, cả người ấm áp, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ lo chơi đùa với con. Đúng lúc này, bên ngoài thuyền vang lên tiếng hò hét. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trầm mặt, Trực Nhật vội vàng chạy vào bẩm báo. Ra, bên ngoài có Hà Phỉ, từ hai bên bờ có rất nhiều thuyền nhỏ chặn đường chúng ta. Yến Kỳ nhướng mày nhìn Trực Nhật. Hoảng cái gì? Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trực Nhật bị Yến Kỳ hét cho tỉnh táo lại, lắc mình chạy đi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không đùa với con nữa, giao bọn chúng cho trưởng công chúa. Dẫn hai đứa nhỏ vào phòng, nhớ kỹ không cần phải ra ngoài. Các người cẩn thận một chút. Trưởng công chúa lên tiếng, hai bà nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ theo trưởng công chúa trở về phòng. Trên thuyền lớn, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm sắp xếp khá nhiều thuộc hạ, bí mật bảo vệ hai đứa nhỏ, nên bọn họ không lo lắng. Yến Kỳ đứng dậy, dẫn Vân Nhiễm đi thẳng về phía đầu thuyền. Trên mặt sông thấp thoáng rất nhiều thuyền nhỏ, ánh đèn lay lắt, sáng rực cả dòng sông, giống như những con thuyền giấy xinh đẹp. Những kẻ này vừa thấy Yến Kỳ xuất hiện lập tức có người phi thân bay tới. Yến Kỳ bùng phát nội lực tập kích Hắc Y Nhân, đánh hắn văng xuống sông. Hắc Y Nhân từ bốn phương tám hướng dùng khinh công xông tới. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đuôi lại, Vô số cung thủ ào lên bắn đầu bắn tên. Rất nhiều kẻ trúng tên ngã xuống, nhưng vẫn có một số bộ phận tràn lên thuyền, hai bên giao chiến. Văn Nhiễm nhíu mày nhìn Yến Kỳ. Có phải bọn họ nên hơi nóng này, dám hành động trong lãnh thổ Đại Tuyên, nơi này rất gần Lương Thành? Yến Kỳ lắc đầu. Bọn họ đang thử xem lần này chúng ta dẫn theo bao nhiêu người để sắp xếp bước tiếp theo. Yến Kỳ cười lạnh, hỏi trực nhật. Nơi này thuộc châu huyện của ai? Xem ra chi phủ nơi này đã cấu kết với Tống gia nên mới cho phép nhiều người như vậy bao vây trên sông. Phải biết rằng số lượng thuyền nhiều như vậy sẽ rất dễ bại lộ. Điều này chứng minh chi phủ đã nhắm mắt một mở, mở một mắt. Trực nhật ngẩng đầu nhìn một chút, cuối cùng bẩm báo. Hoàng thượng, không có gì bất ngờ. Nơi này chắc là thượng đẳng. Thượng đẳng? Yến Kỳ nhíu mày suy nghĩ một chút. Chi phủ thượng đẳng chính là Tuyên Bình Hầu Giang Tranh. Trước đó bị hắn tước chức vị đầy tới thượng đẳng. Xem ra hắn ta đã cấu kết với Tiêu Diêu Vương. Lần này bọn họ chẳng những có Tống gia, còn thừa cơ bắt tay với quan lại trong triều. Có thể nói trận thế hết sức căng thẳng, nhất định phải cẩn thận. Đám hắc y nhân tập kích thuyền đều bị thuộc hạ giết sạch. Có kẻ muốn phóng hỏa đốt thuyền cũng bị phát hiện. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Trên mặt sông trống rỗng, chỉ còn lại vô số con thuyền trôi lờ lững. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, không có ý định dừng lại. Ra, tất cả đã bị diệt. Yến Kỳ gật đầu. Đi thôi. Người của Tống gia sẽ không sắp xếp sát thủ ở đây. Nơi này vẫn thuộc Đại Tuyên. Nếu bị phát hiện, mưu kế của bọn chúng sẽ thất bại. Nếu muốn giết bọn họ, hẳn phải giăng bẫy tại Nam Ly. Tới lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai biết chân tướng bên trong thế nào. Thuyền lớn đi thẳng tới Lã Mi Cốc, sau đó không xảy ra biến cố gì. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dùng 5 ngày đưa hai nhóc kia tới Lã Mi Cốc, giao cho Trầm Cách chăm sóc coi như con của mình. Sau đó bọn họ đổi sang cưỡi ngựa đi đường bộ. Hai người cưỡi một con phong lưu, tốc độ rất nhanh. Thuộc hạ liên tục đổi ngựa tốt, chạy thẳng tới Nam Ly. Nam Ly khác với Đông Viêm, Đại Tuyên, Tây Tuyết, địa thế hiểm trở, núi rừng rậm rạp. Hơn nữa diện tích nhỏ nhưng không thiếu tài nguyên, chuyên khai thác gia thú cùng đá quý. Quốc gia khác rất khó tìm thấy lông chuồn tía, chuồn bạc, nhưng ở Nam Ly đó là chỉ là một vật bình thường. Mọi người dùng gia thú làm quần áo, các phụ tùng cũng được gắn thêm lông vũ, rất đặc sắc. Ngọc Thành là kinh đô của Nam Ly, người ngựa như nước, có vẻ rất náo nhiệt. Vì thế đoàn người tới không gây sự chú ý, bọn họ đã đổi sang trang phục của Nam Ly. Trên mặt cũng cải trang một chút, rất bình thường, không gây sự chú ý. Đoàn người đi thẳng về phía trước. Văn Nhiễm hỏi Yến Kỳ. Bây giờ tìm khách sạn nghỉ chân, sau đó phái người đi thăm dò. Sư huynh là người của hoàng thất, chắc sẽ không vô danh, có thể tìm được tin tức của hắn. Yến Kỳ gật đầu. Mắt thấy ngày càng có nhiều người đi về phía này, Yến Kỳ nhanh chóng kéo Văn Nhiễm tránh sang một bên. Đám người kia kích động nói chuyện, tuy không để ý lắm, nhưng bọn họ nghe thấy thánh nữ Nam Ly. Nam Ly có thánh nữ tương tự như quốc sư, phù hộ cho Nam Ly, cả đời không lấy chồng. Cung thánh nữ là cấm địa, người bình thường không được phép tiến vào, tránh phá vỡ phong thủy, ngoại trừ làm nơi ở của thánh nữ, còn là nơi dùng để cầu mưa, cầu phúc. Yến Kỳ biết phong tục của Nam Ly, dân chúng bàn tán náo nhiệt như vậy, quả thật có chút lạ, hắn im lặng tìm hiểu. Hôm nay đông đúc như vậy, xảy ra chuyện gì? Người bên cạnh kỳ quái nhìn hắn, sau đó cười nói. Các ngươi không phải là người Nam Ly đúng không? Yến Kỳ cười gật đầu, người kia giới thiệu. Thánh nữ về kinh cầu phúc cho hoàng thượng, chúng ta đều muốn thấy phong tư của thánh nữ nên mới tụ tập ở đây. Người này vừa nói xong, đám người xôn xao đi về phía lễ đài, có người hô lên. Mau nhìn, liễn của thánh nữ đi tới. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trà trộn trong đám người hỗn loạn, quan sát hai bên đường có binh lính chặn đường, tuy rằng rất đông, nhưng vẫn chừa ra khoảng trống ở giữa, vừa đủ cho liễn của thánh nữ đi qua. Liễn treo mảnh lụa vàng mỏng, bốn nữ tử khiêng lướt đi như bay chân không chạm đất, chỉ nhìn có thể thấy võ công của bọn họ rất lợi hại. Hơn nữa tất cả đều mi thanh mục tú. Đỉnh liễn được khảm châu sa lay động trên đường, gió khẽ phất qua, mảnh vàng khẽ động, phiêu giật hoa mỹ. Dân chúng hô to: Thánh nữ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ở Nam Ly, thánh nữ có thân phận rất tôn quý, các nàng dùng cả cuộc đời mình kính dâng cho đất nước, nên dân chúng cực kỳ kính trọng, không thua kém hoàng hậu. Bình thường thánh nữ đầu ở trong thành cung, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện nên nàng mới xuất cung. Trước đó Nam Ly vài tháng không có mưa, cuộc sống của dân chúng rất khó khăn. Sau khi thánh nữ lập đàn cầu mưa, Không ngờ trời đổ mưa to. Chuyện khác là hoàng thượng mắc bệnh lạ, cả người mệt mỏi, tay chân run rẩy, không thể nói chuyện, liên tục chảy nước miếng. Sau đó thánh nữ cầu phúc cho hoàng thượng, sức khỏe của người tốt lên nhiều. Lần này thánh nữ xuất cung là vì cầu phúc cho hoàng thượng hoàn toàn khỏe mạnh. Sau hai chuyện này, dân chúng Nam Ly càng thêm thờ phụng thánh nữ. Ở lâu trong núi rừng, ít tiếp xúc với bên ngoài nên bọn họ rất mê tín. Bọn họ tôn thờ thánh nữ không kém hoàng thượng là bao. Điện vàng lướt qua chỗ Yến Kỳ cùng Vân Hiễm, gió phất phơ làm lộ ra dáng người tinh tế bên trong. Nữ tử đường cong lung linh, trên mặt đeo mạng sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp mê người. Dân chúng càng hô to hơn. Điện vàng đi rất nhanh, nghe mắt đã lướt qua. Mọi người xung quanh kích động bàn tán. Gần đây thánh nữ làm nhiều chuyện vì dân chúng. Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người nói. Nghe thánh nữ nói, sở dĩ hoàng thượng mắc bệnh lạ là do Nam Ly có sát tinh khiến hoàng thượng tổn thọ. Thật hay giả vậy? Thật. Nghe nói lần này thánh nữ tiến cung muốn giúp hoàng thượng bắt được sát tinh. Nghe nói thánh nữ sẽ dùng lửa thánh thiêu chết sát tinh trên phố Thiên Nguyên. Chỉ cần hắn chết, long thể của hoàng thượng sẽ bình phục. Thánh nữ thật lợi hại. Vân Niệm im lặng, không biết nói cái gì. Cái gì mà tà linh, sát linh, ăn nói linh tinh. Thánh nữ kia chỉ là một kẻ lừa đảo thôi. Nói cái gì cầu mưa, chỉ cần biết một chút khí tượng có thể đoán khi nào trời mưa. Về phần cầu phúc, nàng không cần nghĩ cũng biết. Ông ta chắc chắn bị người ta hạ thủ. Có thể tất cả là do thánh nữ gây ra. Mục đích là khiến dân chúng tin tưởng mình rất lợi hại. Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm, hai người đi theo dòng người, rất nhanh tìm một khách sạn dừng chân. Vân Nhiễm rất hứng thú với vị thánh nữ này, phân phó Phá Nguyệt lập tức đi thăm dò thánh nữ Nam Ly, xem rốt cuộc nàng ta là ai. Nhớ kỹ đừng kinh động tới người khác. Rõ, chủ tử. Phá Nguyệt lắc mình biến mất, đi thăm dò tin tức của thánh nữ. Vân Nhiễm hơi mệt, cưỡi ngựa liên tục vài ngày, cả người đau nhức. Nàng dựa giường muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ một lát sau ngủ luôn. Yến Kỳ đi tới, đau lòng bế nàng đặt xuống giường, đắp chăn cho nàng. Hắn vừa ôm Vân Nhiễm đã tỉnh, liếc hắn một cái, lại nhắm mắt ngủ. Yến Kỳ chờ Vân Nhiễm ngủ, liền sai người đi báo tin cho cơ sở ngầm ở Nam Ly. Rất nhanh đã có người tới, cung kính hành lễ với Yến Kỳ. Thuộc hạ gặp qua ra. Yến Kỳ gật đầu, nhìn nam tử tầm thường đang đứng ở trước mặt, thản nhiên trầm giọng hỏi. Chuyện trước đó ta phái người đi điều tra đã có tin tức chưa? Nam Ly có động tĩnh gì khác thường không? Gần đây Nam Ly có động tĩnh lớn nhất là Tuyên Vương, chính là Tần Lưu Phong. Hắn là con thất lạc của hoàng thượng, lần này về kinh được sắc phong Tuyên Vương. Hắn là con của Sùng Phi Hoa Phi, hoàng đế rất sùng nàng nên bị hoàng hậu cùng phi tần hậu cung tính kế lưu lạc bên ngoài. Hắn về đúng thời kỳ nhạy cảm, các phe phái đang tranh đấu kịch liệt, nghiễm nhiên hắn trở thành đối tượng bị công kích. Từ lúc Tuyên Vương trở về, Nam Ly vài tháng không có mưa. Có người gièm pha nói Tuyên Vương là tai tinh giáng thế, nên hắn vừa về Nam Ly nên gặp khốn cảnh. Ban đầu hoàng thượng cũng không tin, nhưng sau đó tự dưng mắc bệnh lạ. Có người tung tin đồn, ông ta bắt đầu dao động. Đúng lúc này thánh nữ xuất hiện, trừ thiên tai, sau đó cầu phúc khiến cho bệnh tình của hoàng thượng tốt lên. Yến Kỳ nhíu mày hỏi, vậy Tuyên Vương đâu? Nghe nói thánh nữ xin hoàng thượng hạ chỉ để cho nàng dẫn Tuyên Vương về thánh cung làm lễ, tẩy trừ tai tinh trên người, ban phúc cho hắn. Yến Kỳ siết chặt chân mày, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm. Lẽ nào thánh nữ chính là Sở Vận Ninh? Sở dĩ à mời Tuyên Vương tới thánh cung là vì muốn giam lỏng hắn, sau đó dụ các nàng tới. Yến Kỳ nhìn phía sau, không ngờ Vân Niệm đã tỉnh, ô nhu lên tiếng. Sao nàng không ngủ thêm một lát? Vân Niệm vốn đang ngủ, nhưng nghe thấy thuộc hạ bẩm báo tin tức của Tần Lưu Phong nên tỉnh lại. Không ngủ nữa. Nhận được tin của sư huynh, làm sao nàng ngủ được? Xoay người xuống giường, Yến Kỳ phất tay ý bảo người kia lui xuống. Người kia cung kính đáp lời lui ra ngoài. Chờ trong phòng không còn ai, Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng. Nhiễm Nhi, ý của nàng Sở Vận Ninh chính là thánh nữ Nam Ly? Vân Nhiễm gật đầu. Không có gì ngoài ý muốn, chắc là như vậy, nhưng cũng không thể khẳng định. Cũng có khả năng là người thuộc phe phái của hoàng tử nào đấy. Làm vậy vì muốn diệt trừ sư huynh, nhưng ta nghiêng về hướng Sở Vận Ninh. Dứt lời, bên ngoài có người gõ cửa. Sắc mặt Trường Nhật không tốt lắm, vừa tiến vào đã vội vàng bẩm báo. Dạ, nương nương. Theo như tin tức ta nhận được, thánh nữ ở trong cung tìm được sát tinh, hoàng thượng hạ lệnh muốn thiêu chết người này. Vân Niệm im lặng, Nàng biết Trực Nhật còn lời muốn nói, nếu không việc thánh nữ thiêu người có liên quan gì tới nàng đâu. Nương nương, thuộc hạ đứng từ xa nhìn xe tù, thế nhưng nhìn thấy tù nhân là một trong những sư tỷ của nương nương. Trực Nhật từng gặp qua người kia nên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng là sư tỷ của hoàng hậu. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, nắm chặt tay lại. Ngươi nói thánh nữ muốn thiêu chết sư tỷ ta? Trực Nhật gật đầu. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, nặng nề lên tiếng. Xem ra ta đoán đúng, thánh nữ thực sự là Sở Vận Ninh. Nếu không sao à ta phải nhằm vào sư tỷ của ta. À làm vậy là vì muốn thử xem chúng ta có ơn Nam Ly hay không. Nếu chúng ta đã tới, nhất định không bỏ mặc sư tỷ bị thiêu sống. Yến Kỳ nhìn Trực Nhật. Nàng bị thiêu ở chỗ nào? Phố Thiên Nguyên. Bây giờ rất đông người đang chạy tới đó để xem náo nhiệt. Dân chúng cũng thật dã man. Thực sự tin sư tỷ của nương nương là sát tinh, muốn thiêu chết nàng. Sau này Nam Ly sẽ không có tai họa. Trực Nhật không ngờ vẫn còn người cổ hủ tin tưởng những chuyện như vậy. Kia rõ ràng là người sát tinh ở chỗ nào ăn nói linh tinh. Đêm nay chúng ta đi cứu người. Yến Kỳ lên tiếng. Nếu đã là sư tỷ của Nhiễm Nhi, bọn họ không thể khoanh tay chờ chết. Trực Nhật vừa nghe thấy vậy, sắc mặt u ám, nói nhanh. Ra, chỉ sợ bọn họ răng thiên la địa võng chờ chúng ta ở Thiên Nguyên. Trẫm biết bọn họ muốn thử xem chúng ta có ơn Nam Ly không. Nếu đã vậy, trẫm sẽ để cho bọn họ biết trẫm đã tới. Trực Nhật còn muốn nói thêm gì đó, Yến Kỳ đã phất tay ra lệnh. Lập tức đi chuẩn bị, đêm nay phải cứu được người. Rõ, ra. Trực Nhật đi ra ngoài. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, vươn bàn tay dài như ngọc nắm lấy tay nàng. Nhiễm Nhi, xem ra đêm nay có một trận ác chiến. Vân Nhiễm khẽ cười. Đã lâu không hoạt động gần cốt, đêm nay ta phải vận động thật tốt. Nàng muốn đứng dậy, Yến Kỳ đỡ nàng dựa vào thành giường, tự tay xỏ giày cho nàng, lại sửa sang quần áo cho nàng, sau đó vấn tóc. Tuy rằng tay nghề không tốt như Dữ Tử nhưng cũng không tệ. Hai người thu thập ổn thỏa liền đi ra ngoài. Trên phố Thiên Nguyên có một quảng trường lớn, bên trên có một đài tròn lớn, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Mọi người kích động nhìn về phía liễn vàng óng ánh, có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người yểu điệu bên trong, trên mặt mang sa chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Ai cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Khóe môi nàng cười châm chọc, xuyên qua đám người nhìn thẳng về nữ tử bị trói trên đài. Vẻ mặt nàng ta hoảng sợ, miệng bị nhét vải, phía dưới chất đầy củi, có người tay cầm đuốc đứng sẵn bên cạnh, chỉ cần nàng ra lệnh sẽ trong nửa thiêu chết người. Nhìn thấy nàng ta sợ hãi như một con dê trời chết, trong lòng thánh nữ trào dâng cảm giác đắc ý, cảm giác mạng người chỉ như con kiến. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, đây là đại lễ ta thẳng cho các ngươi, không biết các ngươi có nhận không? Yến Kỳ, ngươi từng khiến bản cung sống không bằng chết, lúc này đổi lại bản cung sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt thánh nữ vặn vẹo dữ tợn. Trên phố Thiên Nguyên có vô số cây đuốc sáng rực, người người hưng phấn vui vẻ nhìn nữ tử bị trói trên đài. Ai cũng khoa tay múa chân bàn tán nữ nhân này là sát tinh, bây giờ bị thánh nữ bắt được thiêu chết ả, sau này sẽ không còn ai gây họa cho Nam Ly nữa. Trong mắt bọn họ, nữ nhân không ngừng dãy giụa, khổ sở là vì bị sai sát tinh nhập hồn. Mắt thấy người tới ngày càng nhiều, sắc trời ngày một tối, nữ tử ngồi trong liễn vàng óng ánh vén rèm lên. Nàng vừa động, cả quảng trường lập tức yên tĩnh như tờ, ai cũng lặng người ngắm nhìn thánh nữ. Chỉ thấy nàng im lặng vung tay lên, thuộc hạ bắt đầu châm lửa, rất nhanh ánh lửa bốc lên cao. Dưới đài hưng phấn bàn tán, sát tinh bị thiêu cháy rồi. Đúng vậy, sau này Nam Ly chúng ta sẽ không còn tai họa. Có người kích động cười ha ha, có người vỗ tay, có người nhảy múa. Chỉ có nữ tử bị trói trên đài, sắc mặt trắng như tờ, toát mồ hôi hột, liều mạng dãy giụa, khóc khóe mắt nhòe lệ. Nhưng tình cảnh thê thảm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu cũng không khiến mọi người đồng tình thương hại. Trong đêm tối, ngoại trừ tiếng hát, tiếng cười, chỉ còn tiếng củi cháy lép bép. Đột nhiên có sát khí đánh úp tới, vài bóng đen bay thẳng về phía sân khấu, giống như ánh sao xẹt qua trời đêm, nháy mắt đã nhảy tới trên đài. Lúc này thánh nữ đang ngồi trong liễn vàng đột nhiên sắc bén hô lên. Có người cứu sát tinh, mau ngăn bọn họ lại. Giọng nàng khàn khàn như chuông, khiến người ta đau nhức tai. Nhưng lúc này không ai để ý tới, mọi người đều chú ý tới nội dung, có người muốn cứu sát tinh. Nháy mắt khung cảnh trở nên hỗn loạn, vô số dân chúng như phát điên, gào thét. Trong đám người có thuộc hạ mai phục,

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi như hai con thú chiến bị vây trong trận. Sở Vận Ninh đứng trên lan can cười lại nhìn bọn họ. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, để xem hôm nay các ngươi chạy kiểu gì. Thuộc hạ của hai người sau vài lần giao chiến đã bắt đầu thoát mồ hôi. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, Phá Nguyệt. Cứ tiêu hao như vậy, chúng ta sẽ chết. Bốn người chúng ta liên thủ phá đầu trận, đột phá lao ra ngoài. Rõ, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt gật đầu, bốn người cùng ngưng tụ nội lực, cập kích về phía đầu trận. Ầm, một tiếng nổ vang, Cơ Kình Thiên có chút không chịu được, máu vọt lên đỉnh đầu, cả người lung lay. Đám người Vân Nhiễm không trì hoãn nhanh chóng lao ra ngoài. Tống Trình vung tay lên, trận pháp biến hóa, vô số trường pháp liên tục tập kích về phía Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Yến Kỳ sợ Vân Nhiễm bị thương nên toàn lực đánh trả, không trường đối trường, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng trào máu rơi xuống dưới. Vân Nhiễm biến sắc mặt, hét lên tê tâm liệt phế. Yến Kỳ, nàng phi người qua ôm chầm lấy hắn, ra lệnh cho Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đi nhanh. Bốn người nhanh chóng thoát khỏi Hàn Ngọc Trì. Cơ Kình Thiên cùng Tống Trình ở phía sau hét lên, đuổi theo, hắn bị thương không chạy được xa, giết chết bọn họ. Đám người kia trong kim sắt trận bắt đầu lao ra ngoài, chỉ thấy vài bóng người chạy về phía cửa thành cung. Đáng tiếc Vân Nhiễm ôm theo một người nên tốc độ chậm lại, bị Cơ Kình Thiên cùng Tống Trình đuổi kịp. Kiểm sát trận lại xuất hiện. Lúc này Yến Kỳ bị thương, mình Vân Nhiễm không thể chống lại uy lực của trận pháp. Rất nhanh nàng đã bị thương vây trong trận. Cơ Kình Thiên đột nhiên hét lên, Vân Nhiễm, bây giờ nàng còn một cơ hội, có muốn đi theo ta không? Ta có thể dẫn nàng đi. Nằm mơ đi, Vân Nhiễm quát lạnh. Tống Trình không cho Cơ Kình Thiên cơ hội nói chuyện, vung tay lên phát trường tập kích Vân Nhiễm. Nàng không chịu nổi một trường của hắn ta, trào máu, mặt tái nhợt như giấy. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt kêu thảm thiết. Chủ tử, Yến Kỳ thì thào. Nhiễm Nhi, Vân Nhiễm lạnh giọng. Xem ra hôm nay chúng ta phải chết. Là do tiện nhân kia. Tống Trình quát lạnh. Bây giờ các ngươi mới biết đã muộn, để bổn minh chủ tiễn các ngươi về Tây Thiên. Dứt lời hắn cùng tất cả các thuộc hạ cùng phát công đánh về phía Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Nội lực như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn tập kích về phía bọn họ. Hai người cũng dốc toàn bộ nội lực phản công. Tiếng nổ long trời, đám người trước đó bị thương nặng lập tức tan xác thành nhiều mảnh. Đám thuộc hạ của Yến Kỳ thất thanh hét lên, chủ tử. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, mặc cho đám người trong kim sát trận oanh tạc. Tất cả 20 người đều chôn xác trong kim sát trận, không một ai sống sót. Cơ Kình Thiên hoảng hốt, dường như vẫn còn thấy ánh mắt lạnh lùng quyến rũ của nữ tử xinh đẹp kia. Nàng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhưng lại cứu hắn. Bây giờ nàng đã chết, vì sao hắn cảm thấy khó chịu như vậy, tới mức không thở nổi. Cơ Kình Thiên xoay người đi luôn, Tống Trình lắc đầu nhìn theo bóng lưng hắn, vì một nữ nhân đáng giá sao? Tống Trình vung tay lên dẫn theo thuộc hạ quay lại Hàn Ngọc Trì, ôm quyền nói với Sở Vận Ninh. Lần này diệt trừ được Yến Kỳ cùng Vân Hiễm, tất cả phải cảm ơn thánh nữ đã ra tay tương trợ. Sở Vận Ninh cười khẽ. Đâu có, Tống Minh Chủ có thể đi rồi. Phải rồi, ngài sẽ không giết bản cung diệt khẩu chứ? Nếu vậy bản cung khuyên không nên, bởi vì trước đó ta đã phái thuộc hạ đi ra ngoài. Vạn nhất bản cung gặp chuyện, bí mật của Tống gia cùng Tiêu Du Vương sẽ bị lộ ra ngoài. Ngược lại Tống Minh Chủ không làm khó ta, bản cung có thể cam đoan cả đời ở Nam Ly không về Đại Tuyên. Tống Trình thực sự muốn giết Sở Vận Ninh, không ngờ lại bị nữ nhân này nhìn thấu, đành phải ôm quyền cười. Thánh nữ suy nghĩ nhiều, sao bổn minh chủ có thể giết thánh nữ? Vậy là tốt rồi, Tống minh chủ có thể rời khỏi đây. Nếu để cho người khác phát hiện nơi này có người lạ, sẽ gặp phiền phức. Chúc Tiêu Diêu Vương có thể nhanh chóng đi lên ngôi vị hoàng đế. Tạ thánh nữ cắt ngôn. Tống Trình xoay người dẫn vài tên thuộc hạ đi khỏi. Khắp thánh cung la liệt xác người, máu chảy thành sông. Tần Lưu Phong bị ngâm trong Hàn Ngọc Trì đã ngất đi. Hắn vốn bị thương, sức lực yếu ớt, lại bị Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đả kích không chịu nổi nhanh chóng ngất đi. Triệu Nguyệt nhanh chóng nhìn Sở Vận Ninh. Thánh nữ, không phải người nói chỉ cần ta làm việc giúp người, người sẽ thả sư huynh sao? Sở Vận Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyệt, cười âm trầm nói, đương nhiên ta có thể thả hắn đi, như vậy xem hắn có thức thời hay không. Nếu không ta đành phải giết hắn. Dứt lời Tần Lưu Phong đúng lúc tỉnh lại. Hắn trợn mắt chửi mắng Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt, tiện nhân nhà ngươi dám liên thủ với à tiện nhân hại tiểu sư muội, sư phụ ở dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định không tha cho ngươi. Sở Vận Ninh cười ha hả nhìn Triệu Nguyệt. Hắn hận ngươi như vậy, ngươi còn muốn cứu hắn sao? Chỉ bằng giết hắn, ngươi ở lại giúp ta, chúng ta làm bằng hữu có được không? Triệu Nguyệt đang muốn trả lời, Tần Lưu Phong lại mắng. Triệu Nguyệt, ta không cần ngươi cầu xin, bản vương không tiếc. Có tin nếu ta thoát được khỏi nơi này, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Sở Vận Ninh tặc lưỡi, nhanh chóng nhìn Tần Lưu Phong. Bây giờ bản cung cho ngươi một cơ hội hợp tác, hai chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi giúp ta giữ vững ngôi vị thánh nữ, chúng ta chia đều giang sơn Nam Ly, không biết ngươi có đồng ý không? Sở Vận Ninh vừa nói xong, Triệu Nguyệt đã hô lên: Sư huynh, ngươi mau đồng ý với thánh nữ đi, đây là cơ hội tốt, huynh có thể thoát khỏi Hàn Ngọc Trì. Tần Lưu Phong tức giận mắng: Ta tình nguyện chết trong Hàn Ngọc Trì cũng không sống chung với à tiện nhân tỷ. Nếu ta thoát khỏi nơi này, nhất định giết hết các người không tha một ai. Sở Vận Ninh biến sắc mặt, nhân cách ả vốn đã vặn vẹo, vừa nghe thấy Tần Lưu Phong nói vậy, liền điên cuồng rút trường kiếm lao về phía hắn. Ngươi muốn chết đúng không? Bản cung thành toàn cho ngươi. Kiếm của Sở Vận Ninh còn chưa chạm vào người hắn, đã có một thanh kiếm kề vào cổ ả. Một giọng nói lạnh băng vang lên: Ngươi thử động một chút xem, kiếm của ta nhanh hay của ngươi nhanh? Sở Vận Ninh vừa nghe thấy giọng nói, sắc mặt đột biến, trợn to mắt không thể tin nổi, từ từ quay đầu lại, cả người lạnh băng, chân tay run rẩy, trường kiếm rơi xuống. Không phải bọn họ đã chết rồi sao? Các ngươi là người hay quỷ? Khuôn mặt Sở Vận Ninh dữ tợn, ánh mắt khủng hoảng bất an, không thể tin nổi, chẳng phải bọn họ đã chết rồi sao? Chính mắt à nhìn thấy vợ chồng bọn họ chết trong kiếm sát trận, sao có thể không hao tổn gì đúng đây? Sợ hãi qua đi, Sở Vận Ninh đột nhiên trào dâng hận ý. Mặt của ả, giọng nói của ả, chân tay của ả đều do ác ma này hủy diệt. Ả nhìn thấy hắn, ngoại trừ hận còn có sợ hãi. Các người chưa chết? Sao có thể như vậy? Sở Vận Ninh khó có thể tin. Tần Lưu Phong lại sung sướng cười rộ lên: Tiểu sư muội, muội không chết. Vân Nhiễm lắc đầu, cho hắn một ánh mắt trấn an. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Vận Ninh khẽ cười: Các người biết dùng kế, chẳng lẽ chúng ta không biết tương kế tự kế? Người xem bây giờ Tống Trình cho rằng chúng ta đã chết, cấp tốc chạy về Đại Tuyên. Người nghĩ xem hắn sẽ làm gì đây? Đẩy Tiêu Diêu Vương lên đăng cơ. Đáng tiếc chúng ta lại không chết. Vân Nhiễm cười lạnh. Sở Vận Ninh lập tức hiểu vì sao bọn họ muốn kế trong kế. Hóa ra mục đích chính là đẩy Tống gia lộ ra chứng cứ, sau đó thu thập cả đám, thủ đoạn cao tay. Sở Vận Ninh vừa nảy lên ý tưởng, liền xoay đầu nhìn về phía Triệu Nguyệt. Tiện nhân này nhất định là do ả tiết lộ kế hoạch nên hai người kia mới tương kế tự kế. Chỉ là ả không rõ, chính mình tận mắt nhìn thấy hai người đã chết, bọn họ làm thế nào để thoát được. Sở Vận Ninh cắn răng ngoan cường nói: Rõ ràng các người đã chết trong kim sát trận, sao có thể bình an đứng đây? Vân Nhiễm tiếp lời: Thấy ngươi ngạc nhiên như vậy, bản cung cũng vui lòng nói cho ngươi, đêm nay trước khi tới chúng ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, muốn dùng người đóng giả đế hậu. Vì để các ngươi tin tưởng chúng ta bị thương trong kim sát trận, liều mình xông ra ngoài. Thực tế sau khi thoát khỏi Hàn Ngọc Trì, bên ngoài đã có người đóng giả chúng ta, lộ ra dấu vết thu hút sự chú ý của các ngươi. Những người chết trong trận là thế thân của bọn ta, những người đó là thuộc hạ của Yến Kỳ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh bọn họ vì nghĩa quên thân giúp hoàng đế hoàn thành đại nghiệp, Vân Nhiễm liền cảm thấy nặng nề. Trường kiếm khẽ lướt qua cổ Sở Vận Ninh, máu bắn ra. Nàng muốn giết chết tiện nhân này, báo thù cho 40 thuộc hạ đã chết. Sở Vận Ninh không ngờ ngươi có thể sống lại, nhưng lại không biết quý trọng, ngang nhiên tìm chúng ta gây chuyện. Ngươi tưởng rằng các ngươi có thể giết được chúng ta sao? Quá ngây thơ rồi. Sở Vận Ninh biết hôm nay mình chết chắc, rơi vào trong tay bọn họ à còn đường sống sao? Nghĩ vậy, à hung hăng nhìn Yến Kỳ hung ác nói: Ta hận. Hắn hủy diệt ta, chẳng những hủy mặt của ta, độc cầm ta, còn đánh gãy tay chân của ta. Ngươi có biết không, vì chữa trị ta dùng độc nuôi người, đau đớn sống không bằng chết, nhưng chỉ cần nghĩ có thể báo thù ta liền nhịn. Nam Ly có một loại độc dùng xác người để nuôi, có khả năng chữa trị kinh mạch, nhưng đau đớn sống không bằng chết, rất nhiều người chịu không nổi tình nguyện chết. Nếu không phải trong lòng có hận ý mãnh liệt, Sở Vận Ninh cũng không chống cự được. Vốn nghĩ có thể giết chết Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ, không ngờ kết quả của kẻ bại vẫn là ả. Sở Vận Ninh cười thê thảm. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn ả, không có nửa điểm thương hại. Nữ nhân này đánh chết không chừa, nếu không diệt ả, sau này ả vẫn tiếp tục vươn móng vuốt về phía bọn họ, nên lúc này ả chắc chắn phải chết. Sở Vận Ninh cười ha hả, đột nhiên cầm trường kiếm lao thẳng về phía Tần Lưu Phong trong Hàn Ngọc Trì. Nàng phải chết đúng không? Tốt, vậy chết nàng cũng phải kéo theo một người. Triệu Nguyệt biến sắc mặt hét lên: Đừng! Nàng như phát điên lao tới cản Sở Vận Ninh. Nhưng Vân Nhiễm vẫn nhanh hơn Sở Vận Ninh, trường kiếm của nàng đã phi tới trận kiếm của Sở Vận Ninh. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía, mà kiếm chỉ cách cổ Tần Lưu Phong nửa tấc. Tần Lưu Phong không nghe hoảng loạn nhìn Sở Vận Ninh. Triệu Nguyệt không chịu nổi kích thích, trụy người xuống, toát mồ hôi lạnh. Kiếm của Vân Nhiễm vừa chạm qua kiếm của Sở Vận Ninh liền quay ngược trở lại đánh thẳng vào ả. Ả lui người lại, hai bên giao chiến. Yến Kỳ lười phải đánh với nữ nhân, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn ngưng tụ nội lực, đập thẳng vào người Sở Vận Ninh, đại lực tập kích khiến ả trào máu, cả người bay ra ngoài đúng lúc trường kiếm của Vân Nhiễm đâm tới. Ả trợn mắt nhìn kiếm xuyên qua ngực mình, ả cảm thấy đau, cảm thấy tối tăm, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng chỉ còn một cảnh tượng. Trên đỉnh Vân Sơn tuyết trắng, ả gặp một thiếu niên tuấn tú lạnh băng, hắn chỉ im lặng đứng đó như nhiễm sắc đẹp tuyệt diệu của núi sông. Một lần gặp gỡ, lòng của nàng đã trao cho hắn, một lòng theo đuổi hắn, nếu không làm sao có những chuyện sau này. Nếu ả sớm biết hắn không bao giờ là của mình, ả còn đi tới nước này sao? Nếu như ả biết thật ra hắn là hoàng huynh của mình, ả còn lựa chọn con đường sai lầm này sao? Cho nên vận mệnh thật biết trêu đùa ả. Sở Vận Ninh nhắm chặt mắt lại, rốt cuộc cũng chết, lần này thực sự chấm dứt. Vân Nhiễm thu trường kiếm lại, Sở Vận Ninh chìm vào trong ao, cuối cùng nữ nhân này cũng chết, diệt trừ một cái tai họa. Giết chết Sở Vận Ninh xong, nàng nhanh chóng nhìn Tần Lưu Phong muốn cứu hắn lên, Yến Kỳ lại ngăn nàng lại. Để ta. Hắn ngưng nội lực, nhấc Tần Lưu Phong ra khỏi ao. Tần Lưu Phong vừa chạm bờ, hai chân không có cảm giác, đổ sập xuống. Vân Nhiễm biến sắc mặt, nhanh chóng kiểm tra cho Tần Lưu Phong. May mắn hai chân đại sư huynh chỉ tạm thời bị thương, chưa động tới kinh mạch. Đây là cái may trong cái rủi,